Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856, đệ 1855 chương. Không trong chốc lát, công tử Uyên bọn họ cũng đã trở lại. Vương gia làm người mang theo bọn họ vào được. Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch tiến vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó khôi phục bình thường, cùng nhau triều đại Vũ Vương ra hành lễ. Các ngươi sự tình đã nghe Tịch Nhi nói, bình an liền hảo. Đại Vũ Vương ra nói, công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch không biết Tư Mã U Nguyệt nói gì đó, cho nên cũng không hảo nói nhiều, đành phải hàm hồ nói, nghe trong quận người ta nói, vương gia ở như thế bận rộn thời điểm còn phái người đi tìm chúng ta. Uyên cùng nếu bạch cảm tạ vương gia quan tâm ân y, người không có việc gì liền hảo. Các ngươi lần này cũng bị sợ hãi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đại Vũ vương gia đây là tại hạ lệnh đuổi khách. Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch hành lễ, song song lui đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ rời đi, đứng dậy đối Úc Ngôn nói, nhị vương tử, ta cùng nếu bạch sự tình ta tưởng ngươi hẳn là cũng có điều nghe thấy. Nếu có thể, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta chăm sóc nàng một chút. Nếu nàng tới tìm ta nói, ta sẽ. Úc Ngôn đáp, đa tạ nhị vương tử. Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà nói, ngươi trị liệu hảo phụ vương, lần này sự tình cũng ít nhiều ngươi nói ra điểm tử, vì ngươi chiếu cố một người cũng là hẳn là. Úc Ngôn nói, hai bên lại khách sáo một phen sau, vương gia phái người đưa nàng trở về. Mộ Dung Hội Tắc lưu lại tiếp tục xử lý những cái đó sự tình. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy, chờ chuyện này sau khi kết thúc, hắn phỏng chừng liền sẽ không hồi Liêu quận. Vương gia nhất định sẽ nghĩ cách làm hắn lưu lại. Luân thủ bên kia cũng không phải chuyện này nhi. Người tổng muốn đi phía trước xem không phải. Trở lại khách điếm, Liêu quận người đều xông tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt hào hảo, đại gia căng chặt huyền mới tung xuống dưới. Ta liền nói tiểu thư sẽ không có việc gì đi. Trương Thấu Đáo cười ha hả mà nói, phía trước cũng không biết là ai, khẩn trương một đêm không nghỉ ngơi, một hai phải chạy ra đi tìm Money. Vương Anh Hàm thực lực phá đám Money, các ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Trương Thấu Đáo hừ hừ nói, tiểu thư, rốt cuộc là ai đem ngươi bắt đi? Đệ tứ gia tộc người. Tư Mã U Nguyệt nói, đệ tứ gia tộc hẳn là hướng về phía vương gia cùng phụ thân tới. Bất quá cũng không có gì sự, ta có điểm mệt, về trước phòng nghỉ ngơi. Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong đi chính mình phòng, trở lại nhà ở sau, nàng bố trí một cái kết giới, lắc mình vào linh hồn trong tháp. Tiểu linh tử, đem thứ 5X cho ta mang lại đây. Nàng phân phó nói, tiểu linh tử đem thứ 5X mang lại đây. Hắn cùng trước kia vẫn là giống nhau, cũng không có cái gì biến hóa. Nếu không phải lần này gặp đệ tứ gia tộc người, nàng còn nhớ không nổi bị chính mình đóng lâu như vậy thứ 5X. Nàng nhớ không nổi, không đại biểu những người khác cũng là mới bị quan trong khoảng thời gian này. Hắn cùng nàng cha Tư Mã Lưu Hiên nhưng thật ra thành cờ hữu. Tiểu thư, thứ 5X nhìn đến nàng vẫn là cung kính mà hành lễ. Thứ 5X, ngươi biết chúng ta hiện tại ở nơi nào sao? Biết ta hôm nay gặp được người nào sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thứ 5X có chút kinh ngạc, này ở địa phương nào? Hắn như thế nào sẽ biết? Tư Mã U Nguyệt cũng không thật muốn làm hắn nói ra, tiếp tục nói, chúng ta hiện tại ở Đại Vũ Thành. Ta hôm nay gặp được đệ tứ không? Cái gì? Thứ 5X kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. chúng ta đã ở quỷ giới. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Đệ tứ không làm người hung ác, hắn không có đối với ngươi thế nào đi. Thứ năm ách lo lắng hỏi, ta không có việc gì, hắn có việc, muốn bắt ta, kết quả mệnh không có, Tư Mã U Nguyệt nói, a, hắn đã chết, hắn ra cửa không đều sẽ mang rất nhiều người sao, cư nhiên cũng bị giết chết, ân, bị tiểu tước tước thiêu chết, Tư Mã U Nguyệt nói, hôm nay kêu ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi một ít về đệ tứ gia tộc cùng thứ năm gia tộc sự tình. Thứ năm ếch thu hồi khiếp sợ tâm, đem chính mình biết đến về hai cái gia tộc sự tình nói một lần. Hắn kỳ thật rất muốn hướng thứ năm gia tộc cầu cái tình, nhưng là cũng biết nàng lập trường, cùng quỷ cơ tuyệt đối là không chết không ngừng, mà làm gia tộc không đi theo quỷ cơ kia cũng là không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy, biết hắn suy nghĩ cái gì. Nếu gia tộc của ngươi ở phía sau sự tình sẽ không ngăn cản ta nói, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nàng xem như cho hắn lớn nhất ân huệ. Thứ năm ách vẫn như cũ thực cảm kích, hắn chiều nàng được rồi cái đại lễ, nói, đa tạ tiểu thư, ngươi ở chỗ này ngây người lâu như vậy, có thể tưởng tượng quá đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt hỏi, đi ra ngoài? Thứ năm ách trong mắt hiện lên một mạt nóng bỏng, ngay sau đó lại tiêu tán vô hình. Hắn lắc đầu, nói, ta không thể đi ra ngoài, ta đi ra ngoài nói, bọn họ nhận ra ta, liền sẽ biết thân phận của ngươi. Ta ở chỗ này ngốc khá tốt, tiểu thư không có giết ta cũng đã là ban ân. Tư Mã U Nguyệt đối hắn ý tưởng này nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thế nhưng là như vậy tưởng. Ngươi trước tiên ở bên trong ngốc đi, về sau có cơ hội làm ngươi đi ra ngoài đi dạo. Nàng nói xong làm tiểu linh tử đem hắn mang đi. Lúc này Tư Mã Lưu Hiên đã đi tới, nhìn đến nàng cau mày bộ dáng, hỏi, ở sầu cái gì đâu? Cha, ta suy nghĩ quỷ cơ bên người thế lực, nàng lên làm quỷ hậu phía trước liền có không ít thế lực. Mấy năm nay phát triển càng nhiều, muốn vặn đảo nàng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói ra chính mình trong lòng lo lắng. Ếch cho ngươi nói cái gì? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Liền nói quỷ cơ bên người thế lực, bởi vì hắn đi theo Úc đều, cho nên hiểu biết không ít người khác không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, chỉ có thể nói quỷ cơ so với chúng ta hiểu biết còn muốn lợi hại nhiều. Ngươi giết nàng nhi tử, nàng muốn giết ngươi, thù hận này là hóa giải không được. Nàng như vậy lợi hại, ngươi cũng không kém a. Tư Mã Lưu Hiên xoa xoa nàng đầu, ngươi có lão tổ cho ngươi như vậy nhiều linh lực, ngươi vẫn là cửu u nhất tộc người, còn cùng minh giới người quan hệ như thế hảo. Hơn nữa, quỷ vương hắn nói như thế nào cũng là ngươi ông ngoại. Nếu thật sự như ngươi biểu ca bọn họ theo như lời nói, kia quỷ vương cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Tao, cha, ý của ngươi là muốn ta đi tìm quỷ vương sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi cũng chưa gặp qua hắn, như thế nào biết hắn rốt cuộc được không? Tư Mã Lưu Hiên cười nói. Ngươi nha, luôn là sẽ vào trước là chủ, trong lòng sẽ kháng cự tiếp thu một ít người. Tư Mã U Nguyệt nhấp nhấp miệng. Hảo đi. Nàng xác thật có chút kháng cự, cho nên ngay từ đầu nàng liền không tính toán như thế nào tiếp thu Tư Mã gia. Hiện tại cũng không tính thế nào tiếp thu quỷ vương cái này ông ngoại. Ta mặt sau sẽ xem tình huống mà định, nếu hắn thật sự đối nương tốt lời nói, tiếp thu hắn cũng có thể. Nếu cũng không phải chúng ta tưởng như vậy, này quỷ giới cũng không phải hắn một người thiên hạ. Ân, ngươi cao hứng liền hảo. Tư Mã Lưu Hiên trước nay đều không bức nàng làm chính mình muốn làm sự tình. Cảm ơn cha. Tư Mã U Nguyệt ôm lấy cánh tay hắn, chờ cuộn so kết thúc. Trước kia an tĩnh nhật tử sợ là đến cùng. Hết chương.